xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3882, nữ ma đầu 7. Góc truyện audio.com. Người đăng E Sacro Theater Theater hát Nguyễn Thiên Linh nương Nguyễn Phượng tại nguyên chủ cũng không nhiều lớn ân tình, nhiều nhất chính là ngay từ đầu trông nom, dưỡng dục Nguyễn Thiên Linh vài chục năm, điểm này trông nom chi tình, đã sớm thanh toán sau một mực cường điệu bồi dưỡng Nguyễn Thiên Linh, một là nàng cùng Nguyễn Phượng sư thì muội quan hệ thật sự không tệ, lại thêm Nguyễn Thiên Linh thiên phú rất tốt, dự định đem bồi dưỡng thành Lạc Hoa cung người thừa kế đối ngoại tuyên bố Nguyễn Thiên Linh chính là Lạc Hoa cung thiếu công chủ, có thể thấy được địa vị siêu nhiên. Nếu như không có như thế cái ăn cây táo rào cây sung, đem Lạc Hoa cung bảo bối trộm cắp, khiến cho Lạc Hoa cung địch nhân phát hiện tình huống, cùng người đem công chủ tính toán trọng thương, Lạc Hoa cung cũng sẽ không diệt môn. Không có Nguyễn Thiên Linh, nàng còn có thể bồi dưỡng mặt khác người nối nghiệp, võ lâm như thế lớn, tìm hạt giống tốt còn không dễ dàng sao? Đường Quả nhìn trước mắt các đệ tử luyện võ lâm vào trầm tư, Lạc Hoa cung đệ tử có thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng so Nguyễn Thiên Linh xác thực phải kém rất nhiều. Dù nói thế nào, Nguyễn Thiên Linh phụ mẫu đều là luyện võ thiên tài, thiên phú chắc chắn sẽ không kém. Trong Lạc Hoa cung tạm thời không có chọn lựa đến người thích hợp, Đường Quả không nóng này, cố sự vừa mới bắt đầu từ từ sẽ đến, túc chủ đại đại, ngươi để ta hỗ trợ chọn lựa bí tịch võ, không đều chọn lựa ra. Tốt, ta xem một chút. Vì không cho Lạc Hoa cung ăn thiệt thòi, đầu tiên liền muốn tăng lên các nàng vũ lực giá trị bí tịch võ công nàng thu thập không ít, cơ hồ mỗi đến một cái thế giới, nàng đều sẽ thu thập một chút đặc sản, nhất là thư tịch không quản là cái gì loại hình, nàng đều sẽ cất giữ chút. Từ khi tiểu thống tử càng ngày càng thông minh về sau, những này đều không cần chính nàng đi, tiểu thống tử quét hình một cái, liền có thể đem toàn bộ nội dung lưu, muốn cái gì tìm tiểu thống tử là được. Hệ thống kiêu ngạo. Chọn lựa tốt thích hợp bí tịch võ công về sau, Đường Quả liền đem Lạc Hoa cung trọng yếu đệ tử triệu tập lại mở đại hội. Công chủ, không biết phát sinh chuyện gì. Lạc Hoa cung các hạch tâm đệ tử nhìn thấy Đường Quả nghiêm túc như vậy ngồi tại vị trí trước đều có chút khẩn trương. Chẳng lẽ là Lạc Hoa cung những cái kia thế lực đối địch lại tới khiêu khích chiếm lấy địa bàn của các nàng, tổn thương Lạc Hoa cung người, đoạt cửa hàng sao? Đây là một cái võ lâm thế giới, đoạt địa bàn, đoạt cửa hàng, chiếm lấy địa phương là chuyện thường xảy ra. Nhất là đối địch hai cái thế lực đánh túi bụi, giết chết người kia là rất thường gặp. Dù sao đều là sinh tử thù, bọn họ căn bản không thèm để ý điểm này mặt mũi, đem đối phương người giết chết một cái tốt nhất. Lạc Hoa cung bị giang hồ nhân sĩ xưng là tà cung, tự nhiên đối thủ của các nàng thế lực tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Danh môn chính phái, bình thường sẽ không tới khiêu khích Lạc Hoa cung, ngược lại là cùng là tà môn tà đạo thế lực thường xuyên cùng các nàng phát sinh xung đột. Là có chút việc, công chủ, lần này khiêu khích người là Đoạt Hồn Tông hay là Ly Hồn Cung? Tả hộ pháp Xuân Mị, là một cái bộ dáng xinh đẹp nữ tử, Lạc Hoa cung người đều yêu thích màu đỏ. Dù là váy áo không hoàn toàn là màu đỏ chót, mép váy bên trên luôn có thể tìm tới một chút màu đỏ cánh hoa. Góc truyện audio.com. Không đợi Đường Quả nói chuyện, hữu hộ pháp Thu Vũ cũng mở miệng. Công chủ, liền để thuộc hạ cùng Xuân Mị đi qua, đem bọn hắn hảo hảo giáo huấn một lần, xem bọn hắn còn dám tới khóc lóc om sòm không. Hiện nay Lạc Hoa cung, xác thực không e ngại bất kỳ môn phái nào. Mắt thấy những người khác dự định nói chuyện, Đường Quả vội vàng dừng tay ngăn cản. Không phải có người đến khiêu khích, là mặt khác sự tình, tìm các ngươi tới thương nghị. Công chủ, cái gì là a, không phải có người khiêu khích, Xuân Mị thở dài một hơi. Chẳng lẽ là chuyện tốt? Đường Quả không tiếp tục cho các nàng đoán cơ hội, mở ra trước mắt một cái dương gỗ. Kiểm kê nhà kho thời điểm, phát hiện một đống bí tịch võ công. Cách chương,